Nữ hoàng và kẻ cướp, chương 12, tình yêu đơm hoa kết trái, góc truyện audio.com, gió mưa đưa tiễn xuân đi, tuyết bay chào đón xuân về cùng ai, non cao băng đóng chặt rồi, mà cánh hoa ấy vẫn tươi muôn phần, tươi nào phải để tranh xuân, tươi là để báo tin xuân đã về, từng bừng đợi khắp sơn khê, hoa này trong đám hoa kia cùng cười. Một, bản dịch thơ bài bốc toán tử. Vịnh Hoa Mai của Mao Trạch Đông của Xuân Thủy, tvn.com, thời tiết dần chuyển lạnh, hôm nay dưới khu nhà Diệp Tề Mi có một chiếc xe màu bạc từ từ rẽ vào. Đỗ rất gọn bên cạnh vườn hoa, bà Thiền tính cách nóng vội, xe vừa đỗ đã mở cửa bước xuống, vừa gọi chồng vừa trách mắng, đã lái xe lâu như vậy rồi mà vẫn còn chậm thế. Trời tối rồi đây này. Ông Diệp tính tình ôn hòa chỉ cười ha ha, cầm theo chiếc làn mây bước xuống xe, an toàn là trên hết mà, mấy con cua này mang đến cho bảo bảo, chúng ta có lên nhà đợi con về không? Tề Mi hôm nay có phiên xử, tôi vừa gọi điện tới văn phòng, đồng nghiệp của nó nói vậy, chúng ta lên trên nhà rửa cua sạch sẽ rồi để sẵn vào nồi hấp. Sau đấy gọi điện bảo nó về sớm một chút. Cũng được, một người ra lệnh còn người kia thực hiện, ông Diệp xách chiếc làn đi lên phía trước, căn hộ chung cư này là do con gái tự mua sau khi đi làm. Dù không thường xuyên lui tới nhưng hai ông bà vẫn có một bộ chìa khóa. Quen đường thuộc lối, lên tới nơi hai ông bà tự mở cửa vào nhà, đã lâu rồi không đến, bà Tiền tính cẩn thận, vừa bước vào trong nhà đã có cảm giác gì đó khang khác. Trên tủ giày xuất hiện một đôi găng tay chuyên dùng để chơi gôn. Trên giá sách nhỏ cạnh bộ sofa trong phòng khác có một chiếc đồng hồ của đàn ông màu đen. Mặt đồng hồ rất phức tạp, nhìn đã biết không phải loại rẻ tiền. Vào phòng tắm, trên kệ kính bộ dao cạo râu và bọt cạo râu được để rất ngay ngắn. Cầm lên nhìn qua, bà Tiền bất giác nhắm chặt mắt lại, đàn ông thì vô tâm hơn. Sau khi đi lên nhà ông Diệp xách thẳng giỏ cua vào bếp. Trong bếp có một chiếc kệ dùng để chuẩn bị đồ nấu ăn. Ông cho cua vào trong bồn rửa xong, đang định mang chiếc giỏ ra ban công để nhưng thứ đập vào mắt ông lúc đó khiến ông kinh ngạc kêu lên. Mẹ bảo bảo, chuyện gì vậy? Bà Thiền nghe thấy tiếng gọi liền đi tới. Ông Diệp chỉ vào dụng cụ chơi gôn dựng ngoài ban công trợn mắt. Bảo bảo bắt đầu chơi gôn rồi sao? Chẳng phải nó rất bận, bắt đầu chơi thứ này từ bao giờ? Hai ông bà quay sang nhìn nhau, sau đó có tiếng lạch cạch ngoài cửa, là tiếng chìa khóa, con gái về rồi sao? Thật đúng lúc, hai ông bà đang có rất nhiều chuyện muốn làm rõ. Cả hai cùng lao ra ngoài, cùng đồng thanh định gọi bảo bảo thì cánh cửa mở ra. Đúng là rất trùng hợp. Lẽ ra nửa đêm hôm qua Thành Trí Đông đã có mặt ở Thượng Hải nhưng chuyến bay bị hoãn đột ngột nên 9 giờ sáng nay mới xuống sân bay. Anh vội về thẳng công ty chủ trì cuộc họp, trong lòng đang rối bời, khó khăn lắm mới đợi được tới khi cuộc họp kết thúc. Anh liền về lái xe về thẳng đây, cả hai phía đều không có sự chuẩn bị tâm lý, cửa vừa mở ra cả ba người đều sững lại, câu đầu tiên bật ra khỏi đầu mỗi người mỗi khác. Ông Diệp thì nghĩ thì ra là tên tiểu tử này, có thể được bảo bảo tin tưởng mà ra vào nhà tự nhiên. Thật dễ dàng cho cậu ta quá, còn bà Tiền lửa giận phừng phừng, đã về sống với nhau rồi mà không cho ba mẹ gặp mặt một lần. Nha đầu này, về đây rồi xem, Thành Trí Đông là người suy nghĩ nhiều nhất, càng nghĩ càng ảo não, di chuyển là điều rất kỳ diệu. Tề Mi rất giống với hai khuôn mặt đang đứng trước mặt anh lúc này. Hơn nữa hai vợ chồng họ còn đứng giữa cửa rất ngang nhiên. Đến tên ngốc cũng có thể đoán ra họ nhất định là ba mẹ của Bảo Bảo. Anh đã có ý định gặp họ, vì lần gặp đầu tiên mà anh đã chuẩn bị không biết bao lâu. Dồn toàn bộ tinh thần vào việc đó, nhưng người tính không bằng trời tính. Sau khi bàn bạc với Tề Mi xong còn chưa bước vào giai đoạn thực hiện thì anh bị tổng công ty triệu tập về Mỹ. Ở bên đấy vừa đúng 2 tuần giờ mới quay lại Thượng Hải. Không ngờ vừa về đã gặp phải tình huống này. Đúng là anh muốn gặp ba mẹ cô nhưng lại không chuẩn bị cho tình huống gặp mặt như thế này. không biết họ đang nghĩ gì nhưng đột nhiên có một người đàn ông lạ tự mở cửa vào nhà con gái mình thì dù ba mẹ có thoáng tới đâu cũng khó lòng mà chấp nhận được phải không? Hoàn toàn khác xa với những gì anh tưởng tượng về lần gặp đầu tiên. Giờ phải làm thế nào cho phải đây? Cứ đứng ngẩn ra một lúc lâu cuối cùng người đầu tiên lên tiếng lại là bà Tiên. Nói một câu khá ngắn gọn nhưng giọng điệu rất lợi hại. Đừng đứng mãi đây nữa. Vào nhà rồi nói, hả, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói chuyện với anh kiểu đó. Thành Chí Đông nhất thời không kịp phản ứng. Miệng lắp bắp buột ra một từ. Nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Ông Diệp lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Cậu chắc là người bạn mà Bảo Bảo nhà tôi đã từng nhắc đến phải không? Đây là mẹ Bảo Bảo. Tôi là ba nó, ông Diệp, bất mãn với biểu hiện thân thiết của chồng. Bà Tiền lập tức trừng mắt, được tôi luyện nhiều năm như vậy. Theo thói quen ông Diệp cười xòa, làm bộ như đột nhiên nhớ ra việc gì đó. Ai dô, lũ cua của tôi bò hết ra ngoài rồi. Vừa nói ông vừa quay người chạy vào bếp, trong chớp mắt đã biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thành Chí Đông. Trước mặt chỉ còn bà Tiền với khí thế khiến người ta khiếp sợ. Hai, không hổ là mẹ của nữ hoàng, đúng là rất khác người, mặt dày cúi đầu gọi một tiếng bác gái, mặt mũi Thành Chí Đông hết sức dầu dĩ, cửa vừa đóng vào lại bị đẩy ra, Diệp Tề Mi vừa bước vào, không vội lên tiếng, nhìn thấy Thành Chí Đông và mẹ mình, lập tức đứng giữa hai người, quay mặt sang phía bà Tiên, gọi nhỏ, mẹ. Biết là buổi tối Thành Chí Đông sẽ về nên hôm nay sau khi phiên tòa kết thúc cô không quay lại văn phòng nữa. Đi thẳng về nhà, đi đường vẫn rất thong dong. Theo như thường lệ thì chắc chắn anh cũng không về sớm. Vì thế cô định đi gội đầu để thư giãn một chút sau đó mới về nhà đợi anh. Nhưng còn chưa lên nhà đã biết có chuyện lớn rồi. Mặc dù trời lúc đó khá tối. Nhưng chiếc xe Q7 của Thành Chí Đông vẫn đập vào mắt rõ ràng. Cũng không thể không nhận ra xe của ba mình. Lúc này cả hai chiếc xe đều xuất hiện ở đây. Lặng lẽ đỗ cạnh vườn hoa. Còn cái trước cái sau rất thẳng hàng như là đã có hẹn ngầm từ trước vậy. Nhưng cô dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là chắc chắn không phải hẹn ngầm. Nếu chỉ có ba tới thôi thì chuyện cũng không to tát lắm. Chỉ sợ mẹ cũng đi cùng. Đột nhiên thấy Thành Chí Đông xuất hiện, không biết mẹ sẽ nổi trận lôi đình thế nào, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô bước nhanh lên lầu, vừa tới cửa thì thấy cánh cửa màu trắng bị đóng sập lại trước mắt. Không chút chần chừ, cô đưa tay đẩy cửa bước vào, đúng là tình huống xấu nhất, trên mặt mẹ mặc dù không có biểu hiện gì nhưng theo quan sát của cô thì chắc cơn giận sắp bùng nổ rồi. Còn Thành Chí Đông vẻ mặt ngỡ ngàng. Đứng sững trước mặt bà, không thốt lên lời, không thấy mẹ trả lời. Chỉ có ba cô đang ở trong bếp nghe thấy có động tĩnh liền chạy ra. Nhìn thấy con gái lập tức lên tiếng. Bảo Bảo, cuối cùng thì con cũng đã về. Tốt rồi, mọi người vào cả trong nhà ngồi xuống nói chuyện. Ba đang hấp cua, sắp được ăn rồi. Tê Mi, con không giới thiệu với ba mẹ sao? Bà Tiền không nhấc chân. Ánh mắt thăm dò khiến người khác cảm thấy áp lực, nhìn chằm chằm vào Thành Chí Đông không chớp mắt, anh vốn học ở nước ngoài, hơn nữa cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước, chưa bao giờ nếm cảnh bị cô gái trung học nhìn với ánh mắt thấu tới tim gan kiểu Trung Quốc như thế. Giờ bị bà nhìn như bám dính khiến anh bối rối, chân tay thừa thãi không biết để vào đâu, thực ra không phải anh chưa từng gặp những tình huống khó xử bao giờ. Bay đi bay về quen rồi, dù xảy ra chuyện gì anh cũng có thể xử lý thản nhiên như không. Nhưng giờ thì không được, với người đứng trước mặt anh cũng không được. Bà là mẹ của Bảo Bảo, là người có quyền quyết định rất quan trọng với hạnh phúc sau này của anh. Mặc dù gần đây bận rộn tới mức chân không kịp chạm đất, nhưng bài thơ Daisy chuẩn bị anh còn tận dụng cả thời gian ngồi trên máy bay để học. Vừa nghe vừa ghi âm học rất chăm chỉ, chính là vì muốn chuẩn bị kỹ càng, có thể để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp nhất trong lần gặp đầu tiên, giờ xem ra đúng là ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc. Nhưng đáng tiếc lại theo chiều hướng ngược lại, anh thật sự trở tay không kịp, nhìn bộ dạng anh lúc này. Tự nhiên Diệp Tề Mi muốn cười, dây thần kinh đang căng như dây đàn như trùng xuống. Cô cố gắng nói một cách thoải mái nhất, quay sang nhìn anh, khóe miệng cô thậm chí còn cong cong lên như cười. Ba, mẹ, đây là anh Thành Trí Đông, là bạn trai của con đã từng nhắc tới anh ấy với ba mẹ. Thái độ gì vậy, nha đầu này lại còn thấy vui hay sao? Bà Tiền tức không để đâu cho hết, không khách khí với con gái nữa. Thẳng tay kéo cô về phía mình cho tiện giáo huấn. Con mau qua đây, con cười gì nữa, có ra thể thống gì không hả? Không đứng vững, Diệp Tề Mi bị kéo bất ngờ nên loạng choạng. Hai người đàn ông đứng bên cạnh thấy xót, gần như cùng lúc đưa tay ra đỡ. Người bên phải người bên trái. Bốn người bỗng dưng đứng lại thành một nhóm. Ngẩng đầu lên ông Diệp là người đầu tiên cười. Chuyện gì thế này, cứ ngồi xuống đã rồi nói. Đừng đứng mãi ở cửa nữa. Biết mình hơi nặng tay. Bà Tiền lập tức thả lỏng tay. Tuy nhiên vẫn không chịu buông tay con gái. Lôi cô đi thẳng vào phòng khách. Ông Diệp lập tức theo sau. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Thành Trí Đông. Lần này ánh mắt đã thay đổi. Trở nên rất ôn hòa. Tiểu tử, động tác cũng nhanh đây. Không tồi, có tiền đồ. Bốn người cùng ngồi trên ghế sofa. Biết mẹ đang rất giận. Diệp Tề Mi không dám cười nữa. Ngoan ngoãn ngồi ở giữa cúi đầu im lặng. Bao lâu rồi, nhìn cả hai một lượt. Bà Tiền hỏi thẳng, cháu và Tề Mi quen nhau đã hơn một năm rồi. Sợ cô lại bị mắng. Thành Trí Đông vội vàng cướp lời. Bà Tiền liếc mắt nhìn anh. Tiểu tử thối kia, còn chưa tới lượt cậu đâu. Sau đó quay sang nhìn con gái hỏi tiếp. Mẹ muốn hỏi hai đứa dọn về ở với nhau bao lâu rồi. Không biết mang về ra mắt ba mẹ hay sao? Coi ba mẹ là người vô hình phải không? Bọn con cũng chuẩn bị sắp xếp thời gian mời ba mẹ ăn cơm. Không ngờ lại trùng hợp thế này. Diệp Tề Mi thấy ấm ức, đáp rất nhỏ, sau đó Thành Trí Đông lập tức bổ sung. Đúng vậy ạ, vốn đã định mời hai bác cùng ăn cơm từ hai tuần trước. Nhưng cháu có việc đột xuất phải quay về Mỹ. Hôm nay mới trở lại Thượng Hải. Thật không? Không phải vì gặp ba mẹ nên mới nói thế đấy chứ. Tình hình cơ bản của Thành Trí Đông trước đây con gái cũng đã kể sơ qua. Cũng biết anh là một thương nhân Hoa Kiều. Công việc bận rộn, thường phải bay qua bay lại. Nhưng có đúng là trùng hợp thế không? Bà Tiền tỏ vẻ hoài nghi. Cơ hội đến rồi, Thành Trí Đông lập tức đứng dậy chứng minh bản thân. Đúng vậy, cháu còn đặc biệt hỏi thăm Tề Mi xem hai bác thích gì. Vì cuộc gặp đó mà đã chuẩn bị rất lâu. Diệp Tề Mi hay tay ôm lấy đầu. Thấy thật mất mặt, chuyện đấy mà anh cũng có thể nói ra sao? Thẳng thắn quá đấy, ông Diệp lại muốn ha ha cười lớn. Nhưng bị bà Tiền trừng mắt nhìn, miệng đã mở ra đành lấp liếm nói. Chuẩn bị cái gì? Nói ra xem nào. Nói xong còn quay sang nháy mắt với con gái. Diệp Tề Mi xua tay lắc đầu. Làm sao cô biết anh chàng này chuẩn bị cái gì? Chuyện xảy ra từ mười mấy ngày trước rồi. Đến cô còn quên mất những gì mình nói nữa là. Thành Trí Đông đứng dậy. Thái độ hết sức nghiêm túc nhìn hai vị tiền bối trước mặt. Hùng hắng ho một tiếng. Nói ra một câu khiến tất cả mọi người trong phòng lúc ấy đều sững sờ. Cháu đọc thơ, hả? Cả ba người đều bị chấn động. Đến ngay cả bà Tiền cũng ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Trong không gian hết sức yên tĩnh Thành Trí Đông bắt đầu đọc bằng giọng rõ ràng. Chậm rãi từng câu từng chữ. Gió mưa đưa tiễn xuân đi. Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai. Non cao băng đóng chặt rồi. Mà cành hoa ấy vẫn tươi muôn phần. Tươi nào phải để tranh xuân. Tươi là để báo tin xuân đã về. Từng bừng đợi khắp sơn khê. Hoa này trong đám hoa kia cùng cười. Tiếng chung của anh không tồi. Nhưng độ khó của câu chữ trong bài thơ cũng tương đối cao. Thời gian lại gấp gáp. Nên thanh điệu khi đọc không được ổn lắm. Nghe có chút kỳ quái. Sau khi đọc xong cả bài thơ cũng không có ai lên tiếng. Thành Trí Đông lo lắng nhìn hai ông bà chờ đợi. Có tiếng phì cười. Phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Cả đời bà chưa bao giờ được nghe ai ngâm bài Vịnh Hoa Mai một cách thú vị như thế. bà Tiền không nhìn được nữa. Là người đầu tiên bật cười. Tối hôm đó mấy chú cua đúng là chết rất thảm. Bị ăn sạch sành xanh. Nhà họ Diệp là fan trung thành của cua. Hàng năm cứ tới mùa hoa cúc vàng là mùa cua béo nhất. Ăn nhiều thành ra có kinh nghiệm. Cái mai nào cũng bị moi sạch sẽ không sót lại thứ gì. Với người Trung Quốc ăn cơm cũng là một môn học lớn. Về cơ bản thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc được trong bữa cơm. Cả một bàn bát đĩa la liệt không khí náo nhiệt, uống chút rượu cũng cốc cụng ly, rượu vào nóng mặt thì sau bữa cơm đó cho dù là người xa lạ tới đâu cũng sẽ thành thân quen. Thành Trí Đông ở Trung Quốc lâu như vậy, trong lòng hiểu rất rõ đạo lý này, vừa ăn vừa cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi được đặt ra. Bà Tiền cười xong cũng ngại không làm mặt giận nữa. Sau khi ngồi vào bàn, ông Diệp đi hâm nóng một bình rượu gạo. Bắt đầu nói chuyện với anh rất nhiệt tình. Cứ như thế, ăn được nửa bữa mặt người nào người nấy đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông Diệp cảm thấy rất vui, lại có chút thương cảm khó nói thành lời. Cuối cùng ông uống tới mức mặt đỏ tía tai. Lại là Diệp Tề Mi lái xe đưa họ về. Thành Trí Đông lái chiếc Q7 theo sau, đưa vào tận trong khu nhà chung cư ba mẹ cô ở, bà Tiền cuối cùng cũng cảm thấy vừa ý. Từng này tuổi rồi nên bà có kinh nghiệm nhìn người, ai thì cũng sẽ nhận ra anh chàng này rất chân thành. Lại hiểu con gái bà, chuyện gì cũng nghĩ cho cô trước, vì thế trước khi vào nhà bà Tiền vui vẻ quay lại nói với Thành Trí Đông. Sau này hãy thường xuyên cùng Tề Mi về nhà ăn cơm. Thành Trí Đông thở phào nhẹ nhõm, lập tức nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh, gật đầu rất mạnh, ngay sau đấy bị Diệp Tề Mi trừng mắt cảnh cáo tại trận. Ông Diệp lên sau, lúc đó mới vỗ vỗ vào vai anh, ha ha cười lớn, mau về đi, cố gắng nhé, trái tim như được sưởi ấm. Thành Trí Đông có cảm giác mình đã tìm về được với tổ chức. Ba mẹ bảo bảo, hai bác nhìn thấy cả rồi chứ? Đã thấy sự vất vả của cháu rồi chứ? Vậy thì nhờ hai bác, mọi người phải cùng nhau cố gắng nhé. Không thể nói ra miệng, ba người họ dùng ánh mắt để trao đổi suy nghĩ lần cuối cùng. Nội dung rất đơn giản, cho dù cô có là lô cốt, thì cũng phải công kích bằng được. Diệp Tề Mi đứng bên cạnh trớn mắt không màng tới hình tượng. Thật quá đáng, coi cô là người vô hình phải không? Hai người quay xuống dưới nhà lên xe quay về. Xa cách 2 tuần, vừa quay về lại gặp phải tình huống hỗn loạn như thế. Cuối cùng cũng có thể ở riêng với nhau. Đóng cửa xe vào mới cảm thấy có thể yên tĩnh ở bên nhau mới khó khăn đáng quý biết bao. Xung quanh tĩnh lặng, Diệp Tề Mi bóp bóp vai. Nghiêng đầu nhìn anh, lại nghĩ tới bài Vịnh Hoa Mai đó. Không nhịn được cô liền phì cười. Không có ánh đèn, xe vừa khởi động, ánh sáng lờ mờ phát ra từ mặt bảng điều khiển. Trong thành phố nên không thấy ánh trăng, những cột đèn đường xếp thành một hàng dài uốn lượn theo con đường. Ánh đèn màu vàng dịu mát thành một dài dài xa tít. Nụ cười của cô sáng bừng giữ thứ ánh sáng yếu ớt đó. Anh cũng cười, khóe mắt cong lên, mặc dù đang lái xe nhưng tinh thần không tập trung. Chốc chốc lại quay sang nhìn cô, anh tắm xong bước vào phòng ngủ đã thấy cô đang tựa vào thành giường đọc sách. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, thả dài xuống và đen nhánh. Không kìm được, anh tung chăn lên và nằm xuống. Một tay tắt đèn, tay còn lại kéo cô lại gần mà hôn. Sách vẫn cầm trên tay. Diệp Tề Mi khẽ hét lên. Sau đó bật cười, tiếng cười bị anh dùng đôi môi nuốt lấy. Dần biến mất trong đêm. Trong phòng vẫn còn vương lại hương vị thơm ngon quyện vào nhau của cua và rượu gạo. Anh cứ ôm cô như thế trong bóng tối mà hôn rất lâu. Sau đó lật người nằm lên trên, khẽ tách đôi chân cô ra. Động tác rất dịu dàng, gần như đã quên hết tất cả. Nhưng Diệp Tề Mi vẫn còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng. Chống hai tay lên ngực anh, nói như hụt hơi, Trí Đông, bao cao su, bảo bảo. Chúng mình sinh một đứa con có được không em? Được không em? Anh đã phủ cả người lên trên người cô. Dùng hai khuỷu tay chống trên giường. Hơi thở ấm áp, như từng con sóng nhẹ nhàng mơn man tới chỗ sâu nhất nơi tai cô. giọng nói thấp mà tràn đầy khát khao. Dường như sợ cô từ chối nên trong đó còn có chứa đựng cả sự cầu khẩn. Lại nhớ tới quán bánh bao bên đường hôm gió, cửa kính được lau sạch bóng, lộ ra một khuôn mặt trẻ thơ, mái tóc dài và đen, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đáng yêu, ngẩng đầu nói với mẹ mình điều gì đó, sau đó nhìn về phía cô giơ tay chỉ, cô miên man suy nghĩ rồi tự nhiên thở dài nhẹ nhẹ. Thành Chí Đông lo lắng chờ đợi, nghe thấy tiếng thở dài, cơ thể như cứng đờ, đang định ngẩng đầu lên, bỗng hai má bị đôi tay cô giữ chặt, ấm quá, cô không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười, nụ cười như hoa nở giữa mùa xuân. Thành Chí Đông sung sướng tột cùng, phản ứng đầu tiên của anh là không dám tin, chần chừ như muốn xác nhận nhưng lại cảm thấy nhân lúc này thừa thắng xông lên mới là con đường đúng đắn. Nhất thời mâu thuẫn nên anh cứ giữ nguyên tư thế đó chăm chăm nhìn Diệp Tề Mi. Lần đầu tiên anh hoàn toàn bị choáng váng trong thời khắc quyết định như thế này, cách chương.